con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 8, lời nói vô tình thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài lời từ tác giả trước khi vào đọc truyện nha. Mọi ân, cô để mọi ngờ chuyện của MK lâu. Cô biết có ai chờ cô, thì MK xin thông báo cái lịch đăng truyện ngắt tắc và đơn giản thôi, cô mất NS. Thời gian đọc truyện của mấy bạn đâu? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của MK trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa hết sức xin lỗi mọi ân, vì MK đang thiếu chương 8. Gomenasai, Gomenasai, Yoroshiku Onegaishimasu, cái cảm ứng, mới mua, của anh Tuấn giờ đang yên vị trên phòng đoàn, cùng tờ biên bản. Nào có phải chuyện đùa đúng cô nào, 20 bộ ra chơi thì đáng ra phải được chơi, chứ chẳng phải khổ sở như anh Tuấn thế này, ngồi ghế nóng, uống trà ấm mà nghe thầy Huy Sơn giảng đạo. Nói nghe dễ dàng và vui vui thế thôi, nhưng thật ra chẳng vui tẹo nào. Quy định của trường là sẽ biên bản đối với trường hợp học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Nếu như phát hiện mà biên bản vì tội sử dụng điện thoại thì tương đương với hạnh kiểm trung bình, cô dung dị hay tha thứ dù là lần đầu hay lần cuối. Vậy là xong đời anh Tuấn, học kỳ này hạnh kiểm của hắn cao nhất chỉ là mức trung bình thôi. Trước giờ đi học dù cho có quậy cỡ nào, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có hạnh kiểm gì ngoài loại tốt, bởi lẽ hắn học giỏi, được thầy cô tương đối yêu thương, có mối quan hệ tốt với bạn bè, ít làm mất lòng ai, và đặc biệt được rất nhiều nữ sinh mến mộ. Thế đấy, mà giờ hắn thế đấy, Nguyễn Anh Tuấn của bây giờ thế đấy. Lớp 9, năm cuối cấp 2 lại phải chịu hạnh kiểm trung bình, vì tội sử dụng điện thoại trong trường học. Đây có lẽ là nỗi đau, à cô, nói đúng hơn là nhục, thật nhục nhã quá vì như hắn mà phải đánh đồng với bọn hạnh kiểm trung bình sao? Ha, hắn tự cười cho bản thân MK ngốc. Đúng, nhỏ Thảo nói đúng, thật là ngu ngốc khi đi tin kẻ thù của MK mà. Rõ ràng là nhỏ nói sẽ mách với phòng đoàn là hắn sử dụng điện thoại, sao hắn lại cô tin mà cứ ngỡ nhỏ nói đùa chứ? Ngốc, MK ngốc thật mà, khóe miệng hắn cong lên, nụ cười nữa miệng ấy sao cay độc đến thế? Rồi hắn sẽ làm gì sau sự việc vừa rồi đây, sẽ trả thù chứ? Ai mà biết chứ, mà có thì chỉ có hắn mới biết thôi. Giờ học tiết 3 hôm đó, Thảo cô hiểu vì sao tên Tuấn lại im lìm, cô hề nói gì, thậm chí là cô phát biểu, ngay cả môn toán và tiếng Anh hắn yêu thích cũng cô hề nói lấy một câu. Thầy cô có gọi trả lời hay lên bảng thì hắn chỉ bảo đơn giản. Thưa cô, thầy em cô biết làm, rồi hắn lại ngồi xuống với khuôn mặt tẻ nhạt, nhìn cách hắn tỏ ra vô tình vậy đúng là có hơi khác thường, cũng cô biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, vì đến giờ này, Thảo vẫn còn chưa biết hắn đã bị thầy Huy Sơn tịch thu điện thoại, rồi ban cho một cái biên bản với mức hạnh kiểm trung bình cuối học kỳ này. Thấy hắn lạnh lùng, Thảo cũng chẳng dám hó hé, bởi khuôn mặt băng lạnh ấy toát ra một mùi sát khí làm người ta còn chẳng dám nhìn nữa, huống chi lại gần. 3 tiết trôi qua như cực hình vậy, Thảo mừng rỡ thở phào khi tiếng kèn kết thúc tiết 5 vang lên. Ngồi nữa cô khéo MK đóng băng mất. V, sau khi đứng lên chào giáo viên xong, tụi trong lớp ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, nhưng đâu đó trong bầy ong ấy, thằng Nghĩa lớp trưởng ló mặt ra và bỏ lại cho cô một câu trước khi ra về. Thảo ở lại giữ đồ, tuần rồi cô trực thì tuần này giữ đồ. Đồ trực nhật, bù, cô giữ, mất thì bà đền đó. Tôi về trước à, vẫn chưa kịp cho cô trăng chối gì thì tên Nghĩa đã mất hút ngoài đâu rồi. Vậy là đành thế, giữ đồ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi lớp đã về hết, chỉ còn cô ở lại để giữ đồ, nhưng cô một MK đâu, mà còn một người nữa, đó là anh Tuấn. Hắn cũng đang thu dọn tập sách khi vừa chép nốt bài cuối cùng trên bảng. Lớp học chống cô, chỉ còn lại 2 người. Dù chẳng có gì nhưng sao Thảo vẫn cảm thấy lo thấy sợ thế này. Biết vậy nên cô nhanh chóng xuống góc lớp thu dọn đồ cho lẹ rồi còn về, chứ ở trong lớp thế này nguy hiểm quá. Mặc dù chẳng có gì đáng nguy hiểm, ngoài hắn, linh cảm của cô có lẽ đúng. Khi đã cầm đủ, đồ nghề, chổi, đồ hốt rác, sọt rác, thì cô một phen giật MK khi tên anh Tuấn đã đứng sau lưng MK từ lúc nào. Hoảng quá nên đồ đạt, chổi, đồ hốt rác, sọt rác, gì cũng rơi khỏi tay cô hết rồi. Chưa kịp nhặt lên thì anh Tuấn đã cất tiếng. Sao bà lại làm vậy? Tôi làm gì? Giọng Thảo run run. Dù chẳng có gì cần phải và để cô run giọng như thế, nhưng cô hiểu sao, cô lại sợ tên Tuấn lúc này quá đi mất, cứ như thể cô đã làm điều gì có lỗi với hắn vậy. Con nai vàng ngơ ngác rồi dẫm nát lòng tự trọng của tôi à, anh Tuấn rằng giọng, mỗi chữ phát ra từ miệng hắn sao nghe sắt lạnh như thế này, nó sắt đến mức có thể làm người đối diện rứt cả mặt và nói lạnh đến mức buốt cả vào tim. Nói gì chứ, tôi cô hiểu hay là cố tình cô hiểu? Vừa nói mà hắn từng bước tiến lại gần, khiến cô sợ hãi mà cũng từng bước lùi về sau. Bà nói đúng, thật ngốc nghếch khi đi tin kẻ thù của MK. Cứ ngỡ là lời nói đùa, nhưng cô ngờ người ta đi mách với phòng đoàn thật. Ừ thì cũng phải thôi, lần trước tôi làm người ta ngã cầu thang, suýt cô thi chạy bền được nên người ta trả thù tôi bằng cách đó, cho tôi hạnh kiểm trung bình học kỳ này vì tội sử dụng điện thoại đây mà. Hắn nhõ cười, cười khinh bỉ hay là cười ác ý? Vì người ta ích kỷ, người ta nhỏ mọn còn thù tôi chuyện lần trước nhỉ? Cái giọng nói ấy sao nghe giễu cợt thế? Vậy ra lý do hôm nay hắn im lặng, hắn lạnh lùng là vì hắn bị bắt điện thoại sao, và đó Thu Thảo đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi cô thù dai như thế, hiện bạn bị bắt điện thoại cô liên quan đến tôi cô có đi mách. Ô hô, cô mách chà, vậy ra chơi ai là người trên phòng đoàn vậy nhỉ, ai là người đã nói. Điện thoại mới bị bắt chắc vui lắm nhỉ, logic quá đấy, tôi đã nói là tôi cô có, lên phòng đoàn là chỉ để ghi chép một số thứ thôi. Hết đường lùi vì đây là góc lớp tường cùng rồi, Thảo dừng lại, tên Tuấn cũng dừng lại. Đột nhiên, hắn kê sát mặt vào mặt cô cùng một nụ cười đầy ma mị. Ghi chép một số thứ cơ đấy, tôi cô phải trẻ con, anh Tuấn áp gần mặt hơn nữa. Cái cảnh tượng này làm Thảo nhớ ngay đến cảnh tượng hôn nhau của hắn và nhỏ Kim Cương trong nhà vệ sinh hôm đó, nó rất giống với tình trạng của cô hiện giờ. Anh Tuấn cũng kê sát mặt rồi dùng ánh mắt mê hoặc kia làm đối phương chìm trong mê sản, sau đó nhẹ nhẹ mà đặt môi lên bờ môi mềm mại kia. Tiếp tục hôn, hắn lại hôn thật sâu hơn nữa. Đối phương lúc này có thể nói là bất động trước nụ hôn quá ngọt ngào, quá say đắm của hắn, như con mồi đã bị ngấm thuốc tê mà mặc cho thợ săn xẻ thịt. Bất giác Thảo đưa tay lên che miệng lại cô sợ hắn sẽ làm điều tương tự với cô. Cô nhắm thịt mắt sợ hãi mà nói. Tôi, cô phải nhỏ, Kim, cong, tránh, xa tôi ra, một giây để tên Tuấn hiểu ra Thảo đang nói gì, rồi hắn cũng biết được chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô nhóc. Hóa ra bà thấy chuyện tôi và Kim Cương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn nắm chặt tay cô, giằng thật mạnh và kìm chặt vào tường. Vậy bà có muốn thử cô cảm giác hôn là như thế nào? Thú vị lắm đấy, buông, tôi ra, bỏ ra, người ta hay nói, cái miệng hại cái thân, khi bạn nói điều gì đó, thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Dù chỉ là nói đùa nhưng có khi câu nói đấy vô tình trở thành sự thật. Vì cớ đó, mà Thảo đã gây ra rắc rối với anh Tuấn, khi hắn nghĩ cô là người đã hại hắn bị bắt điện thoại thế này. Câu nói ấy tưởng chừng như vô hại, nhưng có ai lường được hậu quả phía sau đó đâu. Và lại một lần nữa, cái miệng phản bội lại Thảo khi cô vô tình nhớ lại chuyện của anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau trong nhà vệ sinh, điều đó làm cô thực sự khủng hoảng và thốt ra thành lời. Cũng nhờ thế mà anh Tuấn biết Thảo đã thấy MK hôn Kim Cương, và có lẽ hắn cũng sẽ hôn cô tương tự như thế chứ. Vậy mời mọi người đọc tiếp chương 9 của Học Đường Vui Vẻ nhé. Đón xem, cách chương.